sau đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh, kỳ 9, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Tuần vừa qua, quý vị đã nghe tới đoạn thầy Thông Phong nhận được thơ rơi, nói vợ chàng ngoại tình với xã xù. Thầy Thông bàng hoàng, đau khổ, thất vọng, buồn tủi xâm chiếm tâm hồn, nửa tin, nửa ngờ. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 9 sau đây để biết chuyện gì đã xảy ra cho gia đình thầy Thông. Thầy về, thấy vợ còn nằm ngủ trong mùng, còn con thì còn đứng nằm giỡn với con vú. Thầy thay đổi quần áo, rồi bồng con mà hung và biểu con vú vô kêu vợ dậy ăn cơm. Như Hoa thức dậy rửa mặt lại ngồi bàn ăn cơm, nói chuyện với chồng, la rầy tôi tớ như thường, chẳng có ý gì lạ. Thầy ngồi ăn mà cứ liếc ngó cô hoài, nhiều lúc thầy muốn lấy bức thơ đưa cho cô xem, rồi hỏi cô có sanh tâm làm quấy như vậy hay không. Mà rồi, thầy không đưa, có ý muốn để thủng thẳng dò lòng cô. Nghe nói mấy tháng nay xã xùa đánh bài ăn nhiều lắm á, có thiệt như vậy hay không mình ha? Cô đáp gọn gàng rằng, không biết, tôi có đánh với nó một sòng gì đó chứ có đánh thượng đâu mà biết. Có mấy lời đó mà làm cho thầy hết nghi buộc cô, tin chắc rằng họ ganh ghét nên họ rơi thơ mà phá đạo can thường. Chứ cô là con nhà giàu sang, không lẽ cô quên phẩm giá? Buổi chiều thầy làm việc như thường, không áo não thiết tha như buổi mai nữa. Hễ thầy nhớ tới bức thơ rơi thì thầy không giận vợ, mà thầy còn oán người khiếp nhược, nạt danh mà báo hại gia đạo của thầy. Tối bữa đó, ăn cơm rồi, cô đốt đèn nằm đọc truyện. Thầy thấy vậy, bèn hỏi cô sao không đi đánh bài mà chơi. Cô lắc đầu mà đáp rằng, ba biểu mình chiều thứ bảy về trong nhà đặng qua giấy tờ gì đó không biết. Thầy tin như lời, nên trưa thứ bảy, đi hầu về ăn cơm rồi, thầy thay áo đổi quần, rồi rủ cô đi với thầy. Cô lắc đầu, đáp rằng, tôi mới đi về, còn đi gì chi nữa? Mình đi đi, không biết chừng sớm mai tôi qua rồi tôi rước mình về. Thầy mượn ghe nhỏ đưa qua phú hội. Khi thầy bước lên nhà, thì nhà cửa vắng teo. Hỏi, chúng nó nói, ông bà cái cổng đi qua Hồng Ngự mà thăm thằng con trai lớn. Thầy lấy làm lạ. Chẳng hiểu, vì cớ nào cha mẹ đã nhắn mình qua, mà sao lại bỏ đi Hồng Ngự? Thầy nằm trên ghế sách đu, lúc lắc một hồi, mặt mày buồn xo. Thầy suy nghĩ, hay là vợ mình nó bày chứ, gạt mình đi khỏi đặng đêm nay nó thông thả. Thầy nghĩ đến đó, mồ hôi nhỏ giọt, chạy ra mé sông, muốn đi về liền. Ngạc chiếc ghe đưa thầy qua đó đã về rồi, nên thầy trở vô, tính để tối, biểu bạn trong nhà, đưa thầy về, mà rình coi vợ ở nhà, làm việc chi cho biết. Thầy chắp tay sáu đít, cứ thơ thẩn đi vô đi ra, nhăn mặt châu mày, có bộ thầy lo lắng bức rứt lắm. Chiều bạn trong nhà dọn cơm cho thầy ăn, thầy bưng chén cơm mà trí thầy lơ lửng, tưởng mấy lời trong bức thơ rơi hôm nọ, làm cho thầy đau lòng ngao ngán, nuốt cơm mà như nuốt đá, nên thầy ăn có nửa chén rồi bỏ đũa đi uống nước. Lối 7 giờ rưỡi tối, thầy nói dối với bạn trong nhà rằng thằng Răng ấm đầu. Thầy lo sợ ở chơi không đặng, nên biểu bạn chèo ghe đưa thầy về. Thầy về tới Châu Đốc, ghe ghé tại cầu tàu cho thầy lên. Thầy nghe đồng hồ trong nhà gần đó gõ 12 giờ. Thầy biểu ghe trở về. Mấy tiệm ở dọc theo đường đã ngủ hết. Ngoài đường cũng chẳng có ai đi. Duy có một tên lính Mã Tà đứng thơ thẩn đi tuần, gặp thầy lạch đật xá. Và xa xa thấy có mấy đứa nhỏ đứng ngồi vây gánh mì mà ăn, còn chú chệt bán mì thì đứng chống tay trên đòn gánh mà gõ lắc cắc cục lắc cắc cục. Thầy về tới cửa, đứng lóng tai mà nghe. Trong nhà im lìm, từ trên, từ từng trên tới từng dưới, đèn tắt tối om. Thầy kêu cửa, thì thằng Lung là đứa ở nấu ăn, đốt đèn rồi mở cửa cho thầy vô. Thầy vừa bước vô, liền hỏi rằng, cô mày ngủ hay là đi đâu? Thằng Lung sặc sù đáp rằng, thưa hồi tối tôi dọn dẹp rồi đi chơi. Đến 9 giờ tôi về ngủ liền, không biết cô có ngủ ở trên lầu hay là cô đi chơi. Thầy tuốt lên lầu, dở mùng dòm không thấy vợ, thầy lắc đầu chắc lưỡi, mặt tái tay run. Thầy quẹt hộp quẹt đốt đèn, rồi kêu con vú thức dậy, hỏi cô đi đâu. Con vú mở mắt thấy thầy, liền lồm cồm ngồi dậy mà đáp rằng, thưa cô đi chơi. Đi hồi nào? Đi hồi 8-9 giờ gì đó tôi quên. Có ai lại rủ hay tự mình ra đi? Thưa, đi một mình, không thấy ai rủ. Thầy thấy con vú ú ớ, thầy càng nghi, nên châu mày gật đầu rồi hỏi tiếp rằng, cô có nói đi chơi nhà nào hay không? Thưa, cô giận nếu có ai hỏi, thì nói cô đi đánh bài ở dưới nhà hội đồng xia. Thầy đứng suy nghĩ một hồi, rồi leo lên võng nằm gác tay qua trán mà đưa. Thầy nằm liêm diêm mà ngực tức như đá dằn, ruột nóng tựa lửa đốt. Thầy muốn tin vợ mình đi đánh bài và muốn trách mình nghĩ bậy, nên vợ mụn leo lên giường mà nằm ngủ. Thầy kéo cái gối mà nằm, lại thấy có một miếng giấy nhỏ xếp bằng ngón tay lăn theo cái gối. Thầy lấy đem lại dựa đèn rồi mở ra mà đọc, thì thấy một bức thơ nói như vậy: tình nhân rất mến yêu ơi, qua có việc mất đi Sài Gòn gần một tuần nay, không giáp mặt với em được thì qua ăn không ngon, nằm không ngủ, băn khoăn ngơ ngẩn dường như kẻ hông hồn. Nay qua mới về tới đây, vậy xin em liệu thế nào tối thứ bảy này hai ta gặp nhau mà tỏ tình thân ái một đêm cho phỉ lòng mơ ước. Nếu được như vậy, ngày mai qua chết đi nữa, qua cũng vui lòng. Thơ không ký tên, viết có mấy hàng mà thôi, mà cũng đủ chứng rằng trọn một tuần trước Như Hoa không đi đánh bài và bỏ về Phú Hội, ấy là tại Tình Lan đi khỏi, và đủ chỉ rằng Như Hoa gạt chồng về Phú Hội đặng đêm nay có thông thả hội diệt với Tình Lan. Thương thầy, thầy Thông Phong đọc bức thơ rồi thì tay chân run lẩy bẩy, mặt mày say sẩm. Thầy nắm miếng giấy chặt cứng mà chạy xuống thang lầu, rồi biểu thằng Lung mở cửa cho thầy đi. Mình mặc bộ đồ mát, đầu không đội nón. Thầy xăm xăm đi riết lại nhà hội đồng xia, kêu cửa mà kiếm vợ. Đứa ở trong nhà mở cửa, thầy hỏi trong nhà có đánh bài hay không. Nó nói không có. Mà thầy hỏi từ hồi tối đến giờ có cô Thông lại chơi hay không. Nó nói cũng không có. Thầy trở ra ngoài đường, châu mày tức giận mà nước mắt tuôn dầm về. Thầy đi tuốt lại nhà Xá Xu, thì thấy trong nhà vắng teo. Thầy nghĩ Xá Xu là con nhà giàu, trong nhà có cha mẹ, lại có vợ nữa. Mà không lẽ dám dắt vợ mình về nhà? Chắc là chúng nó hò hẹn với nhau, rồi mượn nhà đó mà nói chuyện. Mà bây giờ biết nhà nào? Thầy bối rối, nên đi khắp các nẻo đường. Thấy nhà nào mở cửa đốt đèn, thì thầy cũng đứng dòm. Nghe tiếng ai nói chuyện, thầy cũng lóng mà nghe. Thầy thẫn thơ, thơ thẫn, ai gặp cũng lấy làm kỳ. Thầy đi cho đến 4 giờ khuya, trở về nhà hỏi thằng Lung có vợ mình đã về hay chưa. Nó nói chưa về, thầy lại đi nữa. Lối 5 giờ, trời tuy sáng mà còn lờ mờ. Thầy đương đi dọc theo dãy phố mé sông, bỗng thấy xa xa có dạng một người đàn bà đi trước, coi như cô Thông, mà cách chừng 2-3 thước có một người đàn ông theo nữa. Thầy bương bả đi riết theo. Lúc gần tới nhà thầy thì người đàn ông đã biến đi đâu mất, chỉ có một mình cô Thông đang đứng trước nhà kêu cửa mà thôi. Cô vừa bước vô cửa, thình lình nghe có tiếng người bước theo sau cô, quay lại ngó thấy thầy. Cô sửng sốt, mặt tái ngắt, tay run rẩy, cô hỏi bài hãi rằng: "Mình đi đâu đó vậy?" Thầy giận quá, chăng không được, nên sấn tới xô cô vô nhà. Cô té nhầm cái mặt bàn đá nhỏ đi gần đó, bàn ngã lăn, mặt đá rớt bể nát. Thầy thấy cô té, đã không thèm đỡ, mà lại còn sấn tới cho cô một bộc tai mà mắng rằng: "Mày là quân khốn nạn, đàn bà mà bỏ nhà đi đâu một đêm nay vậy hử? Mày nói cho tao nghe thử coi." Cô nổi giận, không còn sợ nữa, nên trợn mắt ngó thầy mà đáp rằng: "Tao muốn đi đâu thì tao đi, mày không có được phép tra hỏi, tao đi đến bài tao chơi, sao mày dám đánh tao? Tao thua tiền có cha mày hay sao mà mày nói?" "Mày đánh bài nhà nào?" Cô quay quả, bỏ đi lên lầu, và đi và nói rằng: "Mày muốn làm dữ, để rồi mày coi tao, mày tưởng tao màng mày lắm hả?" Thầy thấy vợ đã quấy, mà còn nói cầu cao, thì thầy giận run, nên tuốt theo lầu mà hỏi nữa rằng: "Mày đến bài nhà nào? Sao tao hỏi mày không nói? Mày nói với con vú mày đánh bài nhà hội đồng kia, sao tao lại đó tao kiếm không có mày? Vậy chứ đêm nay mày ở đâu mà hồi nãy thằng nào đưa mày về đây? Mày phải nói cho tao biết." "Mày á không có phép tra hỏi tao việc gì hết á. Mày đã đánh tao rồi, bây giờ tao với mày không có cần vợ chồng gì nữa. Mày làm thầy Thông thầy Ký mà mày á ăn ở như quân du côn. Tao là đàn bà, sao mày lại dám đánh tao?" Cô nói mấy lời rồi chung vô mùng mà nằm. Thầy giận cùng trí, hồi nãy đã quên cách tao nhã của người có học, nên xô đánh và mắng nhiếc vợ. Rồi bây giờ cũng quên cách khôn ngoan, không biết lời, khéo léo mà thử tình vợ, lại nói cộc cằn rằng: "Mày đã có chồng mà còn lấy trai, tao đánh nát đầu cũng đáng nữa. Hư, thứ đồ hư mà còn ông ống với ai đó." Cô nằm trong mùng, gió miệng ra mà nói rằng: "Tao lấy ai, mày phải chỉ ra, chứ mày nói xấu cho tao, thì tao đào nát hết đó, nói cho mà biết." "Tao có đủ bằng cớ tao mới nói chứ. Mày không có lấy thằng Xả Xù hay sao nè? Tao bắt được thơ tao còn nắm trong tay tao đây. Mày còn chối gì nữa được? Để tao qua hú hội tao đưa cho thằng cha mày coi." "Mày nói động tới cha tao không có được ra. Cha tao hay cha tao bữa đầu mày ra, nói cho mày biết. Ha! Thứ quần trôi sông lạc chợ mà không biết thân, lại còn lớn lối." Thầy sốc lại, giở mùng, muốn bóp họng cho vợ chết đặng đá nưa giận. May thầy dằn được, nên thầy nạt một tiếng lớn biểu: "Nên!" rồi bỏ đi xuống tận dưới. Thầy nằm trên ghế sách đu, tức giận và hổ thẹn hết sức mà nói không được. Thầy chỉ lấy khăn đậy mặt rồi khóc mà thôi. Thầy nghĩ tới duyên phận chừng nào lại càng buồn rầu chuyện ấy. Cưới được vợ giàu sang, tưởng là có phước lớn, nào hay đâu, vợ hỗn hào kiêu hãnh, coi chồng như gia dịch, khinh cha mẹ chồng như tá điền. Hễ mở miệng ra thì nói giọng ý tiền, chứ không có một lời nhân nghĩa. Mà thói hỗn hào ấy mình có thể dung chế cho nó. Bây giờ nó sanh tâm kết ngoại tình với người khác thì mình làm sao mà ở đời với nó được nữa. Chớ chi nó lấy người cao sang hơn mình thì mình ít tức một chút, ngạc nó lấy thằng khốn nạn như vậy mình chịu sao cho được. Thầy nghĩ tới đó thì teo gan héo ruột, lửa giận phừng phừng. Thầy muốn lấy dao chạy lên lầu giết phứt vợ rồi cắt họng mà chết theo nó. Đường lúc ấy, con Vú lại bồng thằng Răng ở trong đi ra, đi tới gần chỗ thầy nằm. Thằng Răng thấy thầy, nó ngó rồi nó há miệng cười tít toét. Thầy thấy con như vậy thì thầy đứt ruột, nghĩ thầm. Nếu mình giết vợ rồi mình tự dần chết theo, bỏ con lại cho ai nuôi? Thầy cứ nằm tính tới, nghĩ lui hoài, hết giận rồi rầu, hết rầu rồi khóc. Đến trưa, trẻ ở dọn cơm mời thầy ăn. Thầy không thèm biểu kêu vợ, một mình ngồi lại bàn ăn, chan canh, lùa riết hết một chén cơm, rồi thay áo mà mượn ghe đi Phú Hội. Thầy qua tới thì cha mẹ vợ đi hồng ngự chưa về. Thầy nằm nhà trước, gác tay qua trán, mắt lim dim mà suy nghĩ. Vì thầy thức sáng đêm mà nghiêu nghỉu ngoài đường mệt mỏi, nên thầy nằm một lát rồi ngủ quên. Đến tối, hai vợ chồng cái tổng luôn về, thầy giật mình thức dậy thì nghe có tiếng vợ nói trong buồng. Thầy không biết vợ đã qua từ hồi nào. Ông cai tổng luôn hỏi sơ thầy ít tiếng rồi nổ đèn mà hút. Thầy bước ra trước sân, tính để một lát rồi sẽ mời đủ cha mẹ vợ ra mà kể tội của vợ cho cha mẹ nó nghe. Không biết cô Như Hoa ở trong buồng nói với mẹ những điều gì, mà cách chẳng bao lâu bà cai tổng bước ra kêu rể mà hỏi rằng: "Bà, vô biểu chút nào, làm nó giống gì mà vợ chồng mày rầy rà với nhau vậy hử? Mà có rầy rà với nhau thì mày nói tiếng chi mày nói? Chứ sao mày bày đặt chuyện vợ mày lấy trai, rồi mày đánh đập nó, rồi chửi mắng vợ chồng tao, mày thiệt là quá rồi đa. Tao thấy mày làm việc ở dưới Long Xuyên, nghèo cực tội nghiệp, tao gả con cho mày. Lại biểu cậu hội đồng á, nó xin nó cho mày đổi dễ ở trên này, lo cho mày đứng bàn quan lớn, sắm sửa nhà cửa, tử tế cho mày ở, rồi bây giờ mày trả ơn cho vợ chồng tao đó đã hả?" Thầy thông, giận vợ trắc nít, tính vô mét với cha mẹ vợ, coi hai ông bà xử lẽ nào. Chẳng dè, thầy chưa kịp nói, mà lại nghe những lời cay đắng như vậy, làm cho thầy phải thối chí buồn lòng, không còn kiên nể chi nữa hết. Nên thầy đem đầu đuôi mọi chuyện mà thuật rõ ràng cho cha mẹ nghe. Nào là thầy được thơ rơi, nào là vợ gạt thầy đi Phú Hội, nào là thầy trở về gặp bức thơ của trai tại giường, nào là cô bỏ nhà đi sáng đêm, nào là thầy rình thấy khuya, cô về lại có trai đưa cô đi gần tới cửa. Thầy nói lớn om sòm, không sợ xấu hổ với tôi tớ trong nhà. Rồi thầy lại đọc luôn hai bức thơ cho cha mẹ vợ nghe nữa. bà cai cổng, để cho rể nói dứt lời, bà mới nói rằng, mày không có thương con tao, mày muốn nói sao cũng được, con tao nó có tật hao đánh bài, sao từ khi cưới nó, về đến nay mày không có rầy nó, để bây giờ nó đi đánh bài, nó chơi, mày lại kiếm chuyện mà nói xấu như vậy. Tao biết rồi, vì vợ chồng tao không có trả tiền, nên mày giận, mày muốn làm hư danh giá vợ chồng tao, chứ không có chi hết. Mày có bắt được nó ăn nằm với ai hay không, mà mày dám nói nó đi lấy trai? Thầy giận, mặt tái lét, liền đáp rằng, vậy cho hai bức thơ tôi mới đọc cho má nghe đó, không đủ bằng cớ hay sao? Mày muốn sanh chuyện rồi viết thơ đó, ai biết được. Má nói tức quá, còn má đã thúi in, mà má còn không trừng trị nó, má lại còn binh nó nữa chứ. Thôi, đừng có má tí gì nữa, mày chê con tao hư, mày không có bằng lòng ở đời với nó, thì mày đến tòa mà xin để nó đi. Tao không có mạng gì đâu, tao nghĩ tao giận tao quá, không biết ai xúi giục. Tao hồi trước tao gả con cho mày chi vậy, để tao gả nó cho chó còn có nghĩa hơn nữa. Thầy nghe chừng nào, càng dần thêm chừng ấy, liếc ngó cha vợ, trông coi ông xử lẽ nào. Thế ra, ông cứ nằm, làm thuốc mà hút, không thèm nói chi hết. Như qua ở trong buồng, nghe mẹ nói như vậy, cô lại ống tiếng mà nói tiếp rằng, má, mà đừng có nói với cùng khốn kiếp đó nữa má. Má đuổi nó đi ra khỏi nhà, đừng để cho nó ngồi nó nói hoài con ghét lắm. Thầy nghe mấy lời bất nghĩa của vợ, càng thêm giận, nên nói dối rằng, mày khỏi đuổi mà, cứ vợ mà nhơ nhuốc như mày vậy tao có màng đâu. Cô đáp rằng, tao lại màng mày lắm sao, mày xin để tao đi cho mau, con mày đó mày bắt mà nuôi, cái giống trồi sông lạc chợ đó tao không có thèm nuôi đâu. Mày để tao, rồi coi tao có chồng khác sang trọng bằng 10 mày hay không mà. Ông cai tổng thấy con rể ống tiếng, nói qua, nói lại hoài. Chừng ấy, ông mới ngồi dậy mà phân rằng, thôi hai đứa bay không nên nói nhiều lời. Vợ chồng nếu thương nhau thì phải nhịn nhau, bằng không thương nhau thì thôi, còn rầy rà kiếm chuyện nói xấu cho nhau mà làm chi. Thầy Thông nghe cha vợ nói xui xị, liệu nói nữa không ích gì, nên từ cha mẹ vợ rồi xuống ghe mà về. Vợ chồng cái tổng không cầm lại ăn cơm, mà cũng không nói một lời an ủi. Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tác phẩm hay Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh.